Quyền Thần, chương 1128, muốn trúng đích phải đối mặt, gocchuyenaudio.com, Hàn Mạc thấy Hàn Huyền Đạo biến sắc lắc đầu nói. Người không cần phải lo lắng, hắn còn chưa chết. Hàn Huyền Đạo liếc quan tài, lấy lại bình tĩnh. Ta vẫn biết lá gan của ngươi rất lớn, nhưng đến nay mới biết là vẫn xem thường ngươi. Chỉ bằng này mấy người này, ngươi vẫn vào cung giết ta. Nguồn, trong mắt lão hiện ra vẻ sắc lạnh. Ngươi cũng biết ta chỉ cần khoát tay, ngươi sẽ chết ngay trước mặt của ta. Tất nhiên, con của ngươi cũng chết theo. Hàn Mạc nhẹ nhàng cười. Rất nhanh, người trong thiên hạ sẽ biết Hàn Đại Nhân là một người ngay cả con của mình cũng bỏ. Vị đại yến quốc không có gì không thể bỏ qua. Hàn Huyền Đạo lạnh nhạt Hàn Mạc khẽ thở dài. Cần gì phải nói lời đạo nghĩa như vậy? Một gã quan viên Hàn phái trầm giọng trách mắng. Hàn Mạc ngươi thật to gan, lại dám nói chuyện như vậy với Hàn quốc công. Ngươi đại nghịch bất đạo cướp binh quyền, hôm nay chết đến nơi còn không xuống ngựa chờ đợi xử lý. Gã chưa dứt lời, đã thấy Hàn Nguyên thò ra hải vương kích chỉ trong nháy mắt liền đâm xuyên ngực quan viên kia. Quan viên kia hai mắt trợn ngược đến chết cũng không tin được Hàn Nguyên lại ra tay đối với chính mình. Hàn Nguyên hất tam xoa kích thi thể quan viên kia bị văng lên bậc thang, giật hai cái, liền tắt thở. Mà Hàn Nguyên đã chỉ tam xoa kích về phía Hàn Huyền Đạo. Phụ thân bị hại, phải chăng có liên quan đến ngươi? Võ sĩ trước điện định xông lên, Hàn Huyền Đạo đưa tay ngăn lại cười nhạt. Lão tư ta đúng là nhìn không ra, ngươi cũng có vài phần nóng tính cùng Hàn Mạc làm việc hồ đồ, không suy nghĩ đến tiền đồ của mình sao? Ta hỏi ngươi, phụ thân bị hại, có phải là có liên quan đến ngươi? Hàn Nguyên mắt trợn lên như muốn nứt trong mắt tràn ngập oán nộ. Ngươi hải vương kích trong tay run lên mãnh liệt hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Hàn Huyền Đạo thở dài. Lão tứ, Hàn Mạc là loạn thần tặc tử, dã tâm bừng bừng, thương nhi là đại ca hắn, hắn còn vô tình vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi còn tin lời hắn? Hàn Nguyên cười lạnh, đến tột cùng ai mới là loạn thần tặc tử trong lòng ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Hàn Huyền Đạo hơi cau mày, hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ vào quan tài nói. Hàn Mạc nhanh chóng thả thương nhi, niệm tình ngươi từng đại phá ngụy quân, cũng từng lập công lao cho đại yến, ta có thể hướng hoàng hậu nương nương cầu tình tha chết cho ngươi. Hàn Mạc nheo mắt lại, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng, nếu như ngươi thật sự không nỡ bỏ con của ngươi, không bằng chúng ta tiến hành thỏa thuận. Hàn Huyền Đạo mặt nhưng chút cảm xúc cũng không nói lời nào. Hàn Mạc thản nhiên, trong lòng ngươi, cây gai lớn nhất chính là Hàn Mạc ta. Dẫu sao cũng là người nhà, ngươi muốn Hàn Thương sống sót, hiện tại đem cha mẹ ta và cả gia gia giao ra đây. Hàn Mạc ta có thể cam đoan, chỉ cần bọn họ bình yên rời khỏi thành ta sẽ thả Hàn Thương. Lập tức cười quái dị, đừng mơ mộng chuyện có thể cướp được quan tài mà Hàn Thương còn sống. Trong quan tài sắp đặt ít nhất 13 cơ quan, ta có thể cam đoan tại đây, trên đời này chỉ có một mình ta có thể hóa giải đưa hắn an toàn ra khỏi quan tài. Nếu không chỉ cần động vào một cơ quan, hắn chết chắc không cần nghi ngờ. Đám thần tử hai bên lúc này đều câm như hến, không khí đột nhiên lặng ngắt như tờ. Bọn họ nhìn cảnh tượng quái dị trước mắt chỉ cảm thấy như đang ở trong giấc mộng. Không thể tưởng được Hàn Huyền Đạo nắm giữ triều chính Đại Yến quốc lại cùng Hàn Mạc nắm giữ binh quyền Tây Bắc gặp nhau. gocchuyenaudio.com, bằng cái cách vô cùng quỷ dị như vậy, trong đám quần thần, ngoại trừ một bộ phận tâm phúc của Hàn Huyền Đạo, kỳ thật quan viên Hàn phái vẫn có không ít người không có ý đối nghịch với Hàn Mạc. Đối với bọn họ, Hàn Huyền Đạo cầm quyền cố nhiên là may mắn của Hàn gia, nhưng nếu có Hàn Mạc nắm binh quyền thì Hàn gia càng thêm có lợi mà không có hại. Hàn Huyền Đạo lạnh lùng nhìn Hàn Mạc trầm ngâm một lát rốt cục nói. Hàn Mạc đã từng có ngươi nói ngươi là một tiểu hồ ly của Đông Hải, hôm nay xem ra cũng không nói ngoa. Lão ngẩng đầu nhìn trời, mưa tuy đã ngớt nhưng vẫn còn sót lại chút mưa phùn lất phất bay trong gió bấc thản nhiên. Bên ngoài trời mưa, hoàng hậu nương nương hiện vẫn còn trong điện, ngươi đã có gan vào nội cung, chắc hẳn cũng sẽ không sợ hãi yết kiết hoàng hậu. Nói xong câu đó, Hàn Huyền Đạo không nói thêm lời nào, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào Càn Tâm Điện. Diễm Tuyết Cơ ghé sát tới thấp giọng. Coi chừng có cạm bẫy, tùy cơ ứng biến, Hàn Mạc khẽ cười, muốn trúng đích cần đối mặt, hắn nhìn chung quanh một chút lại quét qua quần thần một lượt nét mặt của bọn họ dĩ nhiên đều khác nhau. Hàn Mạc cười cười quay đầu dặn bốn gã kỵ binh. Bất luận kẻ nào tiếp cận quan tài, không nhiều lời, lập tức khởi động cơ quan. Rõ, đại tướng quân, bốn kỵ binh dũng mãnh chắp tay lại đáp, Hàn Mạc xoay người xuống ngựa ngẩng đầu nhìn trời, lúc này mới không chút do dự, sải bước lên bậc thang. Diễm Tuyết Cơ cùng Hàn Nguyên đồng thời xuống ngựa, một trái một phải đi theo phía sau hắn. Ba người đi lên bậc thang, Hàn Mạc nói khẽ,